lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 651, chương 653, trị liệu tinh nhân. Đánh nát những này mênh mông vô tận sấm sét, chung quanh ngừng lại thời không bỏ bắt đầu, bụi mây mù biến mất, quét sạch sành xanh, cảm giác tâm tình đều trở nên minh lãng. Bất quá rất nhanh, đường lạc dưới chân liền xuất hiện rồi mây mù một lần nữa che phủ tới đây. Chung quanh bầu trời màu sắc giống như là biển cả chỗ sâu, lam bên trong mang đen, đen bên trong mang lam. Dù sao chính là như thế, có ý tứ là đường lạc không có trông thấy mặt trời kia từng tia ánh sáng, cũng không phải là đến từ một cái nguồn sáng, mà là chỉnh thể từ đỉnh đầu trời xanh xa sút dưới. Hết lần này tới lần khác tại mặt đất trên nhìn là có mặt trời tồn tại. Cái thế giới này quả nhiên rất có vấn đề. Đường lạc càng lộ có hứng thú, nghĩ muốn tìm kiếm một chút chân tướng. Về phần tìm Dương Tiễn, nhiệm vụ cái gì, nói đến cùng cũng không cần đường lạc thật đi quan tâm. Liền xem như mặt ngoài trên nhìn qua không đáng tin cậy Ngao Ngọc Liệt, cũng là có thể một mình đảm đương một phía. Đường lạc ở chỗ này quan tâm một chút thế giới có gì vấn đề là được rồi. Sư phụ, liền ở đường lạc dự định hướng trên bay vừa bay, khắp nơi nện một đập thời điểm, chư bát giới âm thanh thông qua sương bụi ở giữa truyền đến. Đứt quãng, không phải đặc biệt rõ ràng. Cái gì chuyện? Đường lạc hỏi nói, ta gặp mấy cái thiên tiêm tinh nhân, có một ít phát hiện. Chư bát giới nói rằng, há, ta tới xem một chút. Đường lạc nghĩ nghĩ, cũng không nóng lòng tiếp tục tìm tòi bí mật, dứt khoát bắt đầu hạ xuống. Chư bát giới đã nhưng đều tìm đường lạc rồi, như vậy mang ý nghĩa hắn phát hiện dù sao cũng hơi trọng yếu. Nhưng đường lạc lựa chọn đến không hoàn toàn là bởi vì cái này. Hắn đột nhiên nghĩ đến chính mình một mực hướng trên sông, không cẩn thận xuyên phá thiên, làm cái diệt thế đi ra, trực tiếp hoàn thành nhiệm vụ liền lúng túng. Ai, quá mạnh, phản ứng dây chuyền quá mức mãnh liệt, có đôi khi liền muốn ổn vừa vững. Vì cái gì đường lạc ở thế giới hiện thực càng lộ thâm cư không ra ngoài? Đó là bởi vì hắn nhẹ nhàng tàng hắng một cái, một đám thần ma đi lại đều muốn run ba run, cân nhắc một chút sẽ có chuyện gì. Khổng Minh mép tóc dây cũng sẽ không ngừng trên rời, ở giữa địa trung hải cũng muốn mở rộng. Xích tinh đạo nhân bọn hắn kỳ thực cũng kém không nhiều, thế giới hiện thực đối bọn hắn chế ước đã rất nhỏ. Cũng may thần ma trò chơi có hạn chế, một đám người truy cầu cũng không thấp, vào đời không muốn, dần già, liền xuất thế, ổn một đợt, nhìn tình huống cũng là một cái lựa chọn tốt, dù sau này chuyên có thu hoạch, mà lại, vạn nhất thật làm cái mạt thế đi ra, thuận tiện đem Dương Tiễn làm cho chết rồi, vậy liền Sparta rồi. Mọi người tin tưởng, trước mắt Dương Tiễn xác thực quá yếu, một đóa yếu ớt kiều hoa. Phải cẩn thận một điểm, cần lấy mọi người thương tiếc, đi lên bỏ ra một chút thời gian chủ yếu là tắm rửa sấm sét. Tôi luyện thân thể, trở về liền rất nhanh, đường lạc tìm tới chư bát giới. Hắn chính tại một cái hơi có vẻ vắng vẻ thôn trang bên trong. Cái này trời cao hoàng đế xa thôn, nằm lấy không ít người có không thành hình thi thể, cũng có người sống. Còn sống ở hôn mê bên trong, trong lúc vô tình đụng phải, cùng tư liệu nói đồng dạng, thiên tiêm tinh nhân đối hết thảy người sống loại đều ôm lấy địch ý, chư bát giới nói rằng. Đường lạc nhìn lướt qua, gật gật đầu, trên đất có hai cái thiên tiêm tinh nhân, đang bị chư bát giới cửu sỉ đinh ba đè ép, chỉ có hai chân có thể di động, còn đang dùng rằng. Dưới thân đều bị đào ra rồi một cái hố cạn đến, nhưng mà không cách nào tránh thoát. Bên cạnh là nhìn chằm chằm Hao Thiên Khuyển, tựa hồ tại cân nhắc làm sao xuống miệng. Hai thanh đại kiếm màu đen liền ở bên cạnh, chứ bát giới gặp phải ba cái thiên tiêm tinh nhân. Bọn chúng chính tại tàn sát thôn trang. Phụ cận cũng không có gia viên canh gác căn cứ. Nhất thời bán hội không có màu đen canh gác chạy đến. Hắn liền thuận tay xử lý một cái. Trấn áp hai cái. Ở chư bát giới không có mặc áo giáp dưới tình huống. Thiên tiêm tinh nhân đối với hắn cùng đối người bình thường đối xử như nhau. Liền một chữ, giết. Xem như nghiệm chứng đường lạc ý nghĩ của bọn hắn. Cởi xuống áo giáp sau. Lập tức thay đổi trận doanh. Nghĩ muốn hoàn thành nhiệm vụ độ khó trở nên rất khó. Trừ rồi muốn đối phó ra vườn canh gác bên ngoài. Còn muốn mặt gần thiên tiêm tinh nhân truy sát cũng may không phải chuyên môn truy sát. Giết chết một cái thiên tiêm tinh nhân. Hoàn toàn chính xác có một chút lực lượng tràn vào. Chư bát giới nói rằng. Cảm giác so ăn mặc áo giáp thời điểm. Muốn nhiều. Ô. Đường lạc tiện tay một quyền. Cách không oanh bảo rồi một cái thiên tiêm tinh nhân đầu. Quả nhiên. Hoàn toàn chính xác có sức mạnh tràn vào. Lực lượng này, tựa hồ tại trị liệu. Đường lạc yên tĩnh cảm thụ một chút. Quả nhiên, sư phụ ngươi cũng có loại cảm giác này. Chư bát giới gật đầu. Đường lạc nói rằng, cảm giác cùng mệnh cách mảnh vỡ có chút tương tự. Nói như thế nào đây? Là một cái không thích hợp ví von. Xử lý thiên tiêm tinh nhân lấy được lực lượng. Còn có ăn xuống mệnh cách mảnh vỡ lấy được lực lượng. Đều có điểm giống là đồ ăn. Không bệnh không tai thời điểm ăn hết. Dùng để cường tráng thân thể. Sinh bệnh thụ thương thời điểm ăn. Chính là khôi phục bổ sung. Bất quá cỗ này từ thiên tiêm tinh nhân bên trong dũng mãnh tiến ra lực lượng. Càng thêm thiên hướng về khôi phục một chút. Trong lúc nhất thời, để đường lạc có một loại ăn dược cảm giác. Không phải đắng chát cái gì, mà là một luồng nhàn nhạt mùi thuốc ảo giác. Sư phụ, cái thế giới này, chẳng lẽ là một cái đấu thú trường? Chư bát giới nói rằng, không rõ ràng, đường lạc lắc đầu, đem chính mình hướng trên bay gặp phải sự tình nói một lần. Thiên lôi đại trận, chư bát giới sửng sốt một chút, không nghĩ tới đường lạc kinh lịch nhưng so chính mình phấn khích. Sớm biết rõ hắn liền không đem sư phụ gọi trở về rồi. Rõ ràng là trên trời sự tình trọng yếu hơn. Không phải cái gì thiên lôi đại trận. Cảm giác thật phức tạp. Đường lạc nói rằng, ta không nên tìm về sư phụ ngươi. Chư bát giới nói rằng, không, đường lạc lắc đầu, ta cũng đang lo lắng. Một quyền đập vỡ, dễ dàng gây nên không thể nghịch biến hóa. Chư bát giới giật mình, gật gật đầu, điều này cũng đúng, bất quá đã nhưng đều gặp được rồi. Ngươi thử một chút đi. Đường lạc nói rằng, hắn là bạo lực phá trận, sẽ khiến không làm phản ứng dây chuyền, dẫn đến thiên địa biến đổi lớn, thiên tai hàng thế cũng có thể. Chư bát giới không giống nhau, là hắn đường đường chính chính nghiên cứu trận pháp, chính quy con đường phá trận. Chắc chắn sẽ không tạo thành ảnh hưởng gì. Phá trận mà ra, không có nghĩa là liền đem trận pháp phá hủy. Cái này, phá, chỉ là trong trận người đột phá đi ra. Cũng không phải trận pháp bị nện phá phá. Từ xưa đến nay, nện phá trận pháp phá trận. Đương nhiên số lượng cũng không ít. Nhưng kiên trì bền bỉ, trăm năm như một ngày, chính là dựa vào hủy trận phá trận. Thật không có mấy cái. Kia ta đi rồi. Chư bát giới liền muốn khởi hành. Nhiệm vụ trao đổi. Chờ chút. Đường lạc gọi lại hắn. Không có keo kiệt công đức chi lực. Cho chư bát giới mở rồi lớn ánh sáng. Không chỉ có phòng ngự khai quang. Còn có trị liệu khai quang. Đại trận kia không đơn giản. Thiên lôi không phải kết thúc. Không thể bình thường xem chi. Chư bát giới gật gật đầu. Biểu thị chính mình sẽ cẩn thận. Thật luận đào mệnh cùng lười biếng. Tiểu bạch long đặt trước mặt hắn. 10 cái cộng lại đều không đủ hắn một cái tay đánh. Nhị sư huynh nhân sinh kinh nghiệm. Phân phó lấy đâu. Chỉ là hiện tại đại sư huynh không ở. Hắn khẳng định phải chống đi tới. nếu là lại như trước kia đồng dạng được qua thả qua lười biếng. Sư phụ một cái không cao hứng, muốn cùng chính mình luyện một chút, vậy liền bi kịch. Tiểu Bạch Long chính là khiếm khuyết một điểm long sinh kinh nghiệm. Không quá minh bạch cái gì thời điểm nên lười biếng, cái gì thời điểm nên làm việc. Chờ chút, chư bát giới đột nhiên nghĩ đến, Ngao Ngọc Liệt xem như nhỏ nhất đệ tử, ở có sư huynh đè vào tình huống trước mặt dưới, hoàn toàn chính xác không cần nhiều cố gắng. Hắn chỉ là một thớt vô tội Bạch Long mã a. Sư phụ đối với hắn nghiêm ngặt, cũng chỉ là hy vọng hắn nhiều tu luyện, tương lai gặp được nguy hiểm có thể tự vệ. Đúng vậy, Ngao Ngọc Liệt thực lực hôm nay không đúng, thậm chí là hắn trước kia thực lực, ở Đường Lạc xem ra, liền tự vệ yêu cầu đều không đạt được, chứ bát giới đỉnh tôn ngộ không sống. Hiện tại không có chút nào đại sư huynh tin tức, đầu mối, khó nói, ta lão chư muốn một mực như thế cần cù xuống dưới. Ở tiếp tục như vậy, ta uy vũ bụng phát tướng đều muốn không có rồi, chứ bát giới một bên bay một bên nghĩ. Ánh mắt như điện, tư duy nhanh nhẹn, liền quyết định là ngươi rồi. Dương Tiễn, lần này nhất định phải đem Dương Tiễn tìm tới. Sau đó dùng tất cả biện pháp để hắn khôi phục thực lực. Để hắn đỉnh đại sư huynh thiếu. Mặc dù gia hỏa này lâu dài lạnh rồi khuôn mặt, một bộ toàn thế giới thiếu ta 500 vạn biểu lộ. Muốn thật luận đáng tin cậy trình độ, nói thật, sao đại sư huynh còn muốn cao như vậy mấy phần. Đại sư huynh là cái tính khí nóng nảy hầu tử, không nói hai lời cầm lấy hạt ngô chính là nện. Này một điểm sư phụ đều so không lên. Sư phụ táo bạo hung ác đều nội liễm, đại sư huynh Tôn Ngộ Không thì là bên ngoài lộ vẻ loại kia. Thành Phật về sau giống như sửa lại một chút, nhưng tình huống hiện tại chứ bát giới không có chút nào hoài nghi Tôn Ngộ Không sẽ khôi phục lại năm đó Tề Thiên Đại Thánh. Thời kỳ, tới trước một gậy, không chết chúng ta sẽ chậm chậm đánh. Chứ bát giới tâm là Dương Tiễn, Đường Lạc thì là đem cái cuối cùng thiên tiêm tinh nhân cũng một cước giẫm nát. Cầm lấy một cái đại kiếm màu đen mang theo Hao Thiên Khuyển rời đi rồi. Nguyên bản đại kiếm màu đen sớm tại lôi ngục bên trong biến mất không còn một mống. Có lẽ sau này nếu có giả mạo thiên tiêm tinh nhân thời điểm, liền mang theo một cái dự bị. Đại kiếm màu đen không phải đạo cụ, không phải trang bị, không cách nào thu lại. Xui như vậy lấy cũng không đến mức không tiện. Chứ bát giới đã trước giờ nghiên cứu qua, đại kiếm màu đen không có luyện vào huyền biến tất yếu, ngược lại là xử lý thiên tiêm tinh nhân mang đến trị liệu hiệu quả, để săn giết thiên tiêm tinh nhân trở nên có chút tất yếu. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.